Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua đám đông chen chúc, Nguyễn Nguyễn được đưa đến phim trường. Làm việc lâu như vậy, nàng đã không còn xa lạ với môi trường này. Đi vòng qua giá đỡ và thiết bị ổn định, đứng dưới cần trục quay phim. Trợ lý quay phim đang kiểm tra máy móc. Trợ lý đạo diễn hiện trường giảng cho nàng về cảnh quay. Đây là một cảnh quay trong cửa hàng của một thương hiệu. Nữ chính đang ngồi trên ghế sofa thử giày. Nguyễn Nguyễn cần phải ngồi xổm xuống phục vụ. Sau khi nữ chính nói chuyện điện thoại xong, nhân viên phục vụ ngẩng đầu hỏi: "Thưa cô có cần gói đôi giày này lại không ạ?" Nữ chính cúi đầu nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Cô thấy đôi này và đôi vừa nãy, đôi nào đẹp hơn?" Nhân viên phục vụ ngoài khung hình nói: "Đôi màu sâm panh này đi, thanh thoát, rất hợp với mắt cá chân của cô." Nữ chính mỉm cười, nói: "Vậy thì lấy đôi này." Toàn bộ cuộc đối thoại nhân viên phục vụ gần như chỉ quay bóng lưng. Không cần lộ mặt, nhưng lại cần phải diễn cùng thi nhiên. Thảo nào không tìm một diễn viên tiền cảnh bình thường. Ban đầu định tìm một người còn vô danh hơn cả Nguyễn Nguyễn. Không ngờ nàng lại chủ động đề nghị giúp đỡ. Nguyễn Nguyễn đã thay quần áo, nghiêm túc ghi nhớ lời thoại và vị trí ánh sáng. Sau đó mới nhìn về phía thi nhiên đang ngồi trên ghế sofa. Khác với bộ thường phục lúc sáng, lần này cô ấy mặc một bộ vest công sở, áo sơ mi và quần tây được cắt may tinh tế. Tóc hơi xoăn nhẹ, ôm lấy gương mặt lạnh lùng. Thi nhiên có ngoại hình rất chuẩn mực, nhưng ai cũng nói cô ấy có nét rất đặc biệt. Tỷ lệ đầu vai hoàn hảo, gương mặt trái xoan, làn da đẹp đến mức như được chỉnh sửa bằng Photoshop. Sống mũi cao thanh tú, khiến cả gương mặt toát lên vẻ thoát tục. Nhưng cô ấy lại có một đôi mắt thờ ơ với vạn vật. Khóe mắt hơi nhọn, đuôi mắt hơi xếch lên. Chỉ cần đảo mắt từ dưới lên trên, cảm giác lạnh lùng liền hiện ra. Điểm cuốn hút nhất cũng là nơi khơi gợi nhiều D, CV, ân mâu thuẫn nhất trên khuôn mặt cô. Chính là đôi môi, không có đôi môi nào trông có vẻ dễ hôn hơn đôi môi của thi nhiên. Ngay cả khi cô ấy vô ý C, N, M, D, cũng giống như đang hôn chính mình. Hồi đó khi Nguyễn Nguyễn bỏ tiền đi học lớp đào tạo diễn viên, có một thầy giáo dạy nhiếp ảnh nói rằng, thế nào gọi là ông trời thưởng cơm ăn? Gương mặt của thi nhiên chính là ông trời thưởng cơm ăn. Nếu muốn giao cho cô ấy vai diễn trong sáng, thì hãy tập trung vào chiếc mũi của cô ấy. Nếu muốn giao cho cô ấy kịch bản gợi cảm, thì hãy chiếu đèn vào khóe miệng cô ấy. Nguyễn Nguyễn đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Ánh mắt của thi nhiên trước tiên dừng lại ở mép bàn trà. Sau đó dùng ánh mắt nhìn bàn trà để nhìn Nguyễn Nguyễn. Tìm Nguyễn Nguyễn đánh rơi một nhịp, như bị người ta ném cho một nắm hạt châu. Người ta nói người nổi tiếng thì khí chất cũng hơn người. Thi nhiên không nghi ngờ gì, chính là đóa hoa được tưới tắm bằng danh tiếng và lợi ích. 2 năm không gặp, khí chất càng mạnh mẽ hơn, cũng càng khiến người ta không dám lên tiếng. Động tác của thi nhiên không hề dừng lại, tùy ý gật đầu, tiếp tục uống nước mơ ngâm chua trong tay. Nguyễn Nguyễn cũng gật đầu, mỉm cười với thi nhiên. Nhìn ánh mắt của cô ấy là hoàn toàn không nhớ ra mình. Nguyễn Nguyễn hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy thi nhiên uống nước mơ ngâm chua do mình nấu rất ngon lành, nàng lại thấy vui vẻ. Chuẩn bị quay phim, đèn đã được bật sáng. Nguyễn Nguyễn bước đến trước mặt thi nhiên, xắn tay áo lên, hai chân khép lại rồi quỳ xuống. Thi nhiên bỏ chân xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyễn Nguyễn đang định thay giày cho cô. Bỏ ra, tự mình cúi người nhấc gót giày lên, lại nhỏ giọng nói với nàng: "Xin lỗi." Thần sắc của cô ấy rất lạnh nhạt, lời nói cũng rất nhanh, Nguyễn Nguyễn suýt chút nữa không nghe thấy. Sau khi rơi vào tai, nàng liền cười với thi nhiên, dùng khẩu hình nói: "Không sao." Thi nhiên nhìn nàng, đột nhiên nhíu mày, khẽ Hít một tiếng, em không phải là. Tim Nguyễn Nguyễn như nhảy lên tận cổ họng. Thi Nhiên dựa lưng vào ghế sofa, quay đầu nói với trợ lý đạo diễn hiện trường. Em ấy không phải là người đóng vai bạn học đại học của tôi sao? Hà, trợ lý đạo diễn hiện trường cầm bộ đàm, lập tức đi tìm trợ lý đạo diễn phụ trách diễn viên. Trợ lý đạo diễn phụ trách diễn viên vừa mới tìm thấy điện thoại, chạy đến giải thích. Vâng, vâng, cô ấy là người đóng vai bạn học của cô, nhưng lúc này phải đổi người, tạm thời cũng không tìm được người phù hợp. Vừa hay cô ấy nói cô ấy có thể diễn, dù sao cũng không quay cận mặt. Nguyễn Nguyễn căng thẳng mím môi, quỳ gối giữa ánh đèn, nghe bọn họ bàn luận về mình. Một đoàn phim có nhiều diễn viên phụ lớn nhỏ như vậy, Thi Nhiên đều nhớ hết sao? Cô ấy thật sự rất tận tâm với công việc. Thi Nhiên không nói thêm gì nữa, gật đầu, bắt đầu thôi. 3, 2, 1, người quay phim, rolling, người thu âm, sound speed, đạo diễn, action. Tay Nguyễn Nguyễn rời khỏi đôi giày của Thi Nhiên. Lúc Thi Nhiên gọi điện thoại, lặng lẽ dọn dẹp hộp giày bên cạnh, Thi Nhiên vừa nhấc mũi chân lên, vừa cúp điện thoại. Nguyễn Nguyễn đợi đến khi Thi Nhiên đặt điện thoại xuống, tập trung sự chú ý vào đôi giày, mới đúng lúc lên tiếng. Thưa cô có cần gói đôi giày này lại không ạ? Thi Nhiên quan sát kỹ lưỡng, thờ ơ nói. Cô thấy, đôi này và đôi vừa nãy, đôi nào đẹp hơn? Nguyễn Nguyễn nghiêm túc đưa ra lời khuyên. Đôi màu sâm panh này đi, thanh thoát, rất hợp với mắt cá chân của cô. Thi Nhiên cười, nói, vậy thì lấy đôi này. Phiền cô. Nguyễn Nguyễn bỏ giày vào hộp, rất vui vẻ. Vâng, thưa cô, xin cô đợi một lát. Một lần là qua, đạo diễn rất hài lòng. Cảnh quay này đã hoàn thành, đoàn phim cần phải chuyển cảnh. Cả phim trường lại tất bật, nhộn nhịp, tắt máy. Nguyễn Nguyễn bỏ mấy đôi giày vào hộp, để lát nữa khi người phụ trách đạo cụ đến thì dễ cất hơn. Thi Nhiên đứng bên cạnh nhìn, mặc dù chỉ có vài câu thoại, nhưng cô diễn cùng Nguyễn Nguyễn rất thoải mái. Bởi vì Nguyễn Nguyễn có nhịp điệu rất tốt, nhân vật cũng hòa nhập vào bối cảnh, biết lúc nào nên mở miệng, lúc nào nên kéo dài. Hơn nữa nàng nhớ lời thoại rất rõ ràng, gần như không thay đổi một chữ nào, ngoại trừ em có một chữ nói không giống với kịch bản. Thi Nhiên đột nhiên khẽ lên tiếng. Nguyễn Nguyễn giật mình, chớp chớp mắt nhìn cô ấy, suy nghĩ 2-3 giây. Cô Thi nói là chữ đi kia sao? Đôi màu sâm panh này đi. Đôi màu sâm panh này, chỉ là một sự khác biệt nhỏ như vậy, Thi Nhiên cũng nghe ra được. Nguyễn Nguyễn giải thích, em cảm thấy nếu thêm từ ngữ mang tính chất ngữ khí, khoảng cách giữa nhân viên phục vụ và khách hàng sẽ hơi gần. Không giống lắm. Mặt nàng hơi đỏ, bối rối cúi đầu. Thi Nhiên cảm thấy không ổn sao? Nhưng vừa nãy khi đạo diễn nói đạt, cô ấy cũng không đưa ra ý kiến gì. Thi Nhiên không tiếp tục thảo luận nữa, đợi Nguyễn Nguyễn làm xong, vịn vào mép ghế sofa đứng dậy định rời đi. Thi Nhiên mới nói, vất vả rồi. Không vất vả, cô Thi mới vất vả, Nguyễn Nguyễn đáp lại lanh lảnh. Thi Nhiên nhìn đầu gối hơi đỏ của nàng, không nói gì. Nguyễn Nguyễn bình tĩnh rời đi, đợi đến khi bước qua cửa mới bắt đầu vui mừng. Ngô Mai đã chờ sẵn từ sớm, hỏi nàng thế nào. Nàng nói Thi Nhiên không nhận ra nàng, nhưng hai người họ đã nói chuyện với nhau mấy câu. Nàng mặt mày hớn hở, lại nói cô ấy còn uống nước mơ ngâm chua tôi nấu nữa. Tôi không ngờ Tiểu Lâm không uống, lại đưa cho Thi Nhiên. Cậu nói xem, là Tiểu Lâm trực tiếp đưa cho Thi Nhiên, hay là Thi Nhiên thấy nước mơ ngâm chua trong tay cô ấy ngon nên muốn uống? Thi Nhiên chắc sẽ không chủ động xin nước mơ ngâm chua của người khác đâu nhỉ. Nguyễn Nguyễn thay quần áo xong, nhận lấy chiếc quạt mini trong tay Ngô Mai, thao thao bất tuyệt kể. Có thể thấy nàng rất phấn khích, vốn dĩ đã sắp héo như rau cải rồi. Ngô Mai cười nàng, cũng đâu phải chưa từng hợp tác, sao có thể vui vẻ đến thế? Nữ phụ hạ mình đi làm diễn viên quần chúng, nàng còn ra vẻ vẻ vang lắm, nhờ vào tình huống nhỏ này, hai người lại tán gẫu thêm vài tiếng đồng hồ. Hơn 7 giờ tối, Thi Nhiên quay xong, đi ra khỏi phim trường, đi ngang qua chỗ Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai đang ngồi hóng mát ngoài sân. Lên xe caravan chờ nhân viên cùng nhau rút lui. Họ ở khách sạn Cảnh Duyệt Quốc tế à? Ngô Mai hỏi, khách sạn tốt nhất ở đây, những ngôi sao hạng A đều ở đó. Nguyễn Nguyễn lắc đầu, không biết, chắc là vậy. Vậy khách sạn đoàn phim sắp xếp cho cậu thì sao? Cũng không tệ, khách sạn Á Đoá, đang trò chuyện, Tiểu Lâm đột nhiên đi xuống từ xe caravan, nói vừa nãy lúc đi ngang qua hình như có nhìn thấy họ. Quả nhiên là ở đây. Đúng vậy, tối rồi, ngoài này mát mẻ hơn phòng nghỉ. Nguyễn Nguyễn cười nói, chúng tôi phải về trước đây. Cô Thi nói nước mơ ngâm chua của cô rất ngon. Cảm ơn cô, thật sao? Nguyễn Nguyễn ngại ngùng, nếu cô Thi thích, ngày mai tôi lại mang đến thêm. Vậy thì phiền cô quá. Không phiền đâu, chúng tôi cũng phải nấu cho mình mà. Ngô Mai gật đầu bên cạnh, Tiểu Lâm lại cảm ơn nàng. Sau đó, ô, lên một tiếng, đưa món đồ nhỏ trong tay cho Nguyễn Nguyễn. Vừa nãy lúc dọn dẹp đồ trên xe, cô Thi nhìn thấy cái này. Trước đây có một đối tác tặng, cô ấy thấy tôi xuống đây, liền bảo tôi mang cái này cho cô. Hôm nay cảm ơn cô đã giúp đỡ. Là gì vậy? Nguyễn Nguyễn ngơ ngác nhận lấy. Đen thui, đến khi nhìn gần mới thấy rõ. Cảnh sát trưởng mèo đen. Tiểu Lâm cười, cô Thi nói, cảm ơn cảnh sát mèo con. Cách chương.